Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 9, Nakiri Erina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ đầu đến cuối đối phương cũng không hề để tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ bên cạnh hắn. Nữ hài tóc bạc dung mạo không thua kém nàng, đều cùng nàng có một đầu đến eo mái tóc màu bạc cùng ăn mặc gothic váy dài, dáng người so với nàng muốn tốt một chút. Thông qua đó có thể thấy được hai người quan hệ phi thường tốt, có thể là càng thân mật hơn, khả năng là hôn thê hôn phu quan hệ. Nếu như để nàng đi tới cùng đối phương làm quen, giống như là đem nàng đi tới chen ngang vào quan hệ của hai người một dạng, điều này để nàng có chút kháng cự. Nàng chán ghét giả bộ như vậy khả ái chính mình, nhưng không có biện pháp gì thay đổi. Nếu như nàng muốn tự do, thì nhất định phải làm theo phụ thân an bài. Yuto, ngươi đối với Shinomiya nhà độc nữ có hứng thú sao? Ngồi bên cạnh Yuto Kuesu nhìn hắn hỏi, nói vậy cũng không sai, nhưng nhiều hơn là thương cảm đi. Yuto gật đầu cảm khái nói, xảy ra chuyện gì sao? Ta nghe nói Shinomiya Kaguya là một người rất lạnh lùng. Kuesu nghi ngờ hỏi, bởi vì ngươi phần lớn thời gian đều là đi theo Medea học tập ma thuật cho nên không biết chuyện cũng là chuyện đương nhiên. Shinomiya trước đây cũng giống như những đứa trẻ khác rất ngây thơ hồn nhiên, nhưng nguyên nhân chính khiến nàng biến thành như bây giờ cũng là bởi vì đại gia tộc nghiêm khắc giáo dục mang lại. Shinomiya gia tộc là Nhật Bản lớn thứ nhất gia tộc, Shinomiya tài phiệt càng là tứ đại tài phiệt lớn nhất Nhật Bản một trong, làm Shinomiya nhà độc nữ, lại là một thiên tài. Kaguya từ nhỏ phải gánh lấy rất nhiều kỳ vọng của trường bối, còn phải cùng mấy vị ca ca cạnh tranh. Mà Shinomiya gia chủ cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Shinomiya Kaguya, muốn nàng so với những người khác càng thêm tài giỏi, thành thục. Nếu như phạm sai lầm, thì sẽ nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt. Cũng bởi vì sống trong hoàn cảnh như vậy, dần dần Kaguya mất đi nụ cười, trở thành lạnh băng băng như bây giờ. Có thể tưởng tượng được là Kaguya lúc đó chỉ mới có 7-8 tuổi mà thôi, tại độ tuổi đó thì nên vui vẻ chơi đùa giống như những đứa trẻ khác mới phải, hưởng thụ xinh đẹp tuổi thơ, nhưng lại không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nàng từ lúc đó đến bây giờ. Gương mặt biến lạnh băng như bây giờ, bất kể là ai nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy nàng rất đáng thương. Có thể thấy được Shinomiya gia tộc phương pháp giáo dục rất nghiêm khắc, thậm chí là có chút đáng sợ. Lần cuối cùng Yuto nhìn thấy Kaguya cười chính là 7 tuổi, đó cũng là lần đầu tiên Yuto tham dự thượng lưu yến hội, đợi đến thời gian sau đó gặp lại Kaguya tính cách cũng đại biến. Đương nhiên đây cũng là hắn ký ức mới mang đến hiểu biết mà thôi. Nàng thật đáng thương, Kuesu không khỏi có chút đồng tình với Kaguya, đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn. May mắn là gia tộc nàng không có để dùng phương thức như vậy dạy dỗ nàng. Không nói những chuyện này nữa, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, chúng ta không có quyền xen vào. Trừ phi chuyện này có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Kuesu, đã tham gia yến hội, như vậy cũng nên thưởng thức một chút nơi này mỹ thực a, mặc dù không có như Medea làm ngon, nhưng cũng rất không tệ. Nói xong, Yuto liền đem một miếng thức ăn gấp lên bỏ vào miệng. Đồ ăn nơi này so với một ít cao cấp nhà hàng còn muốn mị vĩ, nhưng là không sánh bằng Medea. Medea ban đầu cũng không có làm ra được mỹ vị mỹ thực, nàng phải thông cảm qua nhiều năm thí nghiệm tự học mới làm ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao nàng cũng là thần đại ma thuật sư, một ít xử lý bình thường cũng không làm khó được nàng. Mà Yuto lời nói làm cho một cái vừa đi ngang qua tóc vàng, mắt tím thiếu nữ nghe được. Thật là, ngươi nên ý tứ một chút a, Yuto. Mọi người đều đang nhìn ngươi a, nhìn xem Yuto bộ kia tùy ý ăn uống. Kuesu bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này mặc dù là phổ thông hành vi, rất tùy ý, nhưng tại những cái này gọi là thượng lưu nhân sĩ trong mắt thì là rất vô lễ, không có chút nào giống như thân sĩ hành vi. Không ít người nhìn về phía Yuto với ánh mắt khinh bỉ. Ngươi cũng biết ta tính tình, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ để ý đến người khác cái nhìn, nếu không ta cũng sẽ không từ nhỏ liền dọn ra ngoài cùng Medea. Đối với những người đi đường này giáp ý nghĩ, Yuto căn bản liền không có hứng thú để ý tới, bình tĩnh tiếp tục ăn mỹ thực. Ngươi giống như đối với ta làm thức ăn không vừa lòng. Lúc này một đạo nữ tính âm thanh từ phía sau lưng hắn truyền đến. Chỉ thấy xuất hiện trong tầm mắt của hắn là một cái để một đầu tóc dài màu vàng, từ sắc xinh đẹp con ngươi, tinh xảo ngũ quan, từ trên gương mặt của nàng có thể nhìn ra được một tia cao ngạo, khí chất cao quý. Dáng người cao gầy, ngay cả nữ tính cũng phải ghen tị dáng người lồi lõm, ăn mặc trên người một bộ màu đen lộ vai váy dạ hội, lộ ra tuyệt trắng da thịt, lơ đãng lộ ra một tia vũ mị. Trên cổ đeo một sợi có khảm màu tím bảo thạch dây chuyền, tăng thêm cho nàng mấy phần thần bí xinh đẹp. Đây là một vị cao ngạo mỹ thiếu nữ, có thể cùng Kuesu sánh ngang rồi. Tuổi tác của nàng cùng Yuto tương đương. Yuto có thể ở trên người nàng nhìn thấy cùng Kuesu khí chất tương tự. Đều là thuộc loại xinh đẹp, ngạo kiều loại hình cấp bậc nữ thần mỹ nữ. Người đối với ta làm ra thức ăn có gì bất mãn sao? Thiếu nữ tóc vàng nhìn Yuto không vui nói. Do ngươi làm thức ăn, ngươi là Nakiri Erina, Yuto đã sớm nhìn ra nàng thân phận, chỉ là vẫn phải làm bộ mới gặp lần đầu tiên. Không sai, như vậy, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ta làm ra thức ăn có chỗ nào không được sao? Nakiri Erina nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng quang mang. Chỉ là một cái khoảng biết nơi nào thiếu gia mà thôi, lại dám tùy tiện bình luận nàng xử lý không được. Hắn có tư cách gì dám nói như vậy? Cách chương.